Sát thủ hoàng phi là sói. Chương 66, lấy mạng tháp chính là để lấy mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần thứ hai mị nhãn lại nhìn như ý tựa như mang theo khiêu khích tiểu cô nương, nếu như ngươi bị ném tới tháp này, ngươi có thể bình an đi ra sao ha ha. Ngay sau đó một tiếng cười, phách lối đến cực điểm. Như ý hít một hơi thật sâu, lại chậm rãi thở ra thật lâu, cuối cùng bình phục lại xuất hiện một cảm giác khó chịu. Ngươi cảm thấy rất tàn nhẫn sao? Âm thanh mị nguyệt lại mơ hồ đến. Tháp lấy mạng chính là để lấy mạng. Người muốn ở đào nhiên cư nhất định phải qua được tháp lấy mạng, sau đó rèn luyện thực tế. Sống sót sau này chính là cầm y hoa bào, có nô có ti. Dù chết ở đây, chết, nữ tử trừng mắt, chết chính là chết, một tấm chiếu, một hố cạn. Dĩ nhiên, những chuyện này là tự nguyện, không người nào cưỡng cầu. Như ý đại lắc lư đầu, làm sao có thể không cưỡng cầu? Chẳng lẽ còn có người tự nguyện tới nơi này tranh đấu ác liệt một cơ hội sống còn như vậy? Dĩ nhiên, mị nguyệt cho là chuyện đương nhiên. Khi ngươi bị cắt đứt sự sinh tồn, thời điểm khi một người trong cái chết đột nhiên có một hy vọng sống sót, hơn nữa một khi sống lại, có thể mở mày mở mặt. Bọn họ có lý do gì không có nguyện vọng, đổi là ngươi, chẳng lẽ sẽ không đánh một trận sao? Như ý không nói, lời này nghe giống như là cưỡng từ đoạt lý, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, hình như lại đúng. Đi thôi, đưa ta đi nghỉ ngơi. Không muốn nhìn 6 tòa tháp cao, đều nói tháp chính là mộ Phật gia, hôm nay xem ra, không chỉ là Phật gia, ở thế tục bên trong, vật kia cũng có khả năng trở thành phần mộ loài người. Hai người một đường 7 quẹo 8 chuyển, xuyên qua hai viện, chuyển qua một cái hành lang, nơi ở chỉ cách một đoạn ngắn. Như ý nghĩ, hai người bọn họ 8 phần cá là đến một chỗ khác Ngọc Sơn. Chuỗi sơn mạch bố cục giống như là đại viện hoàng gia, có ngọ môn, có đại điện, còn có tầm cung chuyên môn dùng để nghỉ ngơi. Chương 67, có nữ nhân, chính là quá coi trọng mình. Cái người này thật đúng là buồn cười. Nghĩ đến quá nhàm chán, mị nguyệt lại bắt đầu đánh giá thân xiêm áo rách nát của Như ý, lúc tới dọc theo đường đi cũng không có qua thành trấn, mạnh từng muốn để hộ vệ đi mua xiêm áo giúp nàng để đổi, nhưng Như ý lại nói không có chỗ tắm, đổi mới rồi cũng là khó chịu. Nàng biết bộ dáng mình xác thực không để người chào đón, nhưng lại cũng không cho là có thể bị người tùy tùy tiện tiện bình luận. Huống chi là bình luận hoàn toàn không mang ý tốt, càng làm cho người không thể nhịn được nữa, cũng không cần nhịn. Làm sao ngươi có tâm tình tốt tới cười nhạo ta như vậy? Không đợi mị nguyệt nói tiếp nữa, Như ý đã mở miệng yêu ớt, khóe môi cười như có như không. Mị nguyệt không ngờ nàng sẽ nói một câu như vậy, trong lúc nhất thời không muốn hiểu lời này là có ý gì. Như ý liếc nhìn nàng một cái, vui vẻ ở trên mặt càng sâu. Có nữ nhân, chính là quá coi trọng mình, cảm giác toàn thế giới cũng chỉ có nàng tốt, bất kỳ một cái nào khác cũng không thể so với mình. Thế nhưng vị tỷ tỷ, hoặc là ta nên gọi gì? Làm sao ngươi có thể có tâm tình tốt tới cười nhạo ta như vậy? Vừa nói vừa quay đầu đi, một phen quan sát mị nguyệt từ trên xuống dưới tỉ mỉ. Chà chà, làm sao ngươi chưa từng nghĩ, đợi đến lúc ta nở hoa rực rỡ thì dung nhan ngươi đã già đi. Đến lúc đó đếm nếp nhăn sống qua ngày, còn có thể giễu cợt ai đó nữa. Nữ nhân kia giận đến toàn thân run run, đánh mắt cơ hồ có thể khoét người cho đến chết. Như ý cũng cười rất hả hê, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng biết đối phó người nào nên nói cái gì. Có lúc giải quyết vấn đề không nhất định phải động thủ, không nhất định phải đi giết người. Huống chi, không ai đưa tiền, làm cũng là làm không. Mà sự tức giận lại xuất hiện làm sao bây giờ? Phải luyện thành có thể nhìn một chỗ yếu nhất của lòng người, để ý nhất một chỗ. Chọn nơi đau nhất đi bóp một ít 8-9 phần có thể khiến họ tức chết. Chương 68, mạnh có thể dẫn ta đi lên, lại có thể tha cho ngươi giết ta. Chấm, tựa như vị mị nguyệt một trong 4 vị trưởng lão Thiên Ngọc Sơn này, tuy là trà trộn giang hồ vài chục năm, đã sớm luyện phòng ngự giống như tường đồng vách sắt lúc Như ý kể khổ. Như vậy, toàn thân cũng run run, người có khí thế, khó tránh khỏi sẽ phải sinh ra một loại ý niệm. Giết đối phương, mị nguyệt này cũng không ngoại lệ, chỉ nghe nàng giống giận, có tin là ta giết ngươi hay không? Như ý lại nhún nhún vai, còn là bộ dáng không sao cả, lời nói ra lại càng tức người. Tin, đương nhiên tin, dựa vào bản lĩnh ngươi, khẳng định giết ta giống nhau lật bàn tay. Nhưng là đáng tiếc, ngươi có tâm lại không gan này, nếu mạnh có thể mang ta tới Ngọc Sơn này lên đào nhiên cư, lại có thể tha cho ngươi tùy tùy tiện tiện bởi vì mấy câu cãi vả liền giết ta. Chấm, lời này là sự thật, một cái tay mị nguyệt đã nâng lên tới bổ người đành dừng lại. Hung ác trợn mắt nhìn Như ý một cái, ngay sau đó xoay người rời đi. Ai, còn phải mang ta đi nghỉ ngơi. Nàng tăng cường tiếng hô, người phía trước chẳng những không có dừng bước ngược lại thoát nhanh hơn. Nhưng, Thiên Vũ Các ở nơi nào? bất đắc dĩ, xem ra cũng chỉ có thể chính mình tự đi tìm con đường. Cũng may ngày này tuy Ngọc Sơn nói trời băng đất tuyết rét lạnh vô cùng, nhưng nàng có kinh nghiệm 8 năm sống trong rừng rậm, đến cũng không cảm thấy cái gì. Huống chi thỉnh thoảng người làm đi tới đi lui, chỉ là như ý không biết mình nếu mở miệng muốn nhờ, những hạ nhân này có biết nàng là người nào? Sẽ mang nàng đi nghỉ ngơi, ngây ngốc làm gì, đi nhanh một chút, đang ngây người, chợt nghe được âm thanh mị nguyệt kia đã đi xa lại vòng vo trở lại, nhưng lại đã là một hướng khác. Như ý nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy phía trước cách đó không xa một mảnh tuyết trắng mịt mờ, đang có một mảnh đỏ tươi thướt tha mà đứng. Đó không phải là mị nguyệt thì là ai? Nàng nhíu mày, hướng về phía bóng dáng sáng rỡ này kêu câu. Không phải tức giận mà chạy sao? Đối diện một cỗ sát khí truyền đến, đồng thời còn có âm thanh vạn lần không muốn. Cách chương.